Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 240, Hỗn huyết vương tử. Ma dược loại này kỹ thuật, giống như Horay nói tới như vậy, là một vô cùng tỉ mỉ kỹ thuật làm việc, từ xử lý mỗi một phần dược liệu, đến dược liệu tề lượng, còn có dược tề hỏa hầu, dịch tinh gậy khuấy thử dược tề lúc số lần, còn có thuận nghịch kim chỉ giờ phương hướng, đều có tương đối chú trọng, chính xác đến rất nhỏ. Về tạp chí trùng vệ sinh tử nước cách điều chế rất đơn giản. Chỉ chẳng qua là hoa lan nhật quang rút bột chìm vào phi tiêu ngâm đêm liền có thể. Nhưng là hoa lan nhật quang rút bột nhất định phải mài đến nát bấy. Mà phi tiêu trái cây cũng phải dùng dao mổ mở. Sau đó nặn ra chất lỏng. Dựa theo tương ứng phối bỉ. Kham trong nồi phải ngã vào quy định lượng shimizu. Chờ đến nước nóng phí. Toát ra lượng nhất định trưng khí sau đó. Mới có thể bỏ vào chất lỏng cùng bột. Chờ đến điều hòa tốt dược tề sau đó. Còn muốn tại trong vòng thời gian quy định. Theo quy định khuấy dược tề. Kiến vi chi chứ. Horay tiết khóa thứ nhất. Chính là xem kiến thức cơ bản. Dùng phúc linh dược tề ở phía trước. Sau đó lại cho bài thi. Cho thêm một bộ đơn giản sinh tử nước. Nhưng là đặt ở bọn học sinh trong mắt. Nhất thời luống cuống tay chân, chỉ là xử lý phi tiêu trái cây lúc, liền bắt đầu bị lỗi. Ma pháp giới dược vật, cùng Mago thế giới dược vật, có một dạng, mà có lại có như vậy từng tia nho nhỏ không giống nhau. Tựu giống với phi tiêu quả, cái này lặt vặt, giống như một cái co giãn 10 phần đạn trâu. Dùng đao căn bản là cắt không mở, sở hữu học sinh đều cầm tiểu đao, cạch cạch băm lấy. Nhưng là vật nhỏ không chút nào thụ lực, không phải bắn bay, chính là mình chủ động nhảy dựng lên, giống như là con nòng nọc một dạng đầy bàn nhảy loạn. Hưng phấn, Aaron, cái này hẳn là cắt. Hermione cố hết sức đem trên bàn nhảy loạn phi tiêu trái cây đè lại. Đầu đầy đại hãn, nghiêng đầu qua nhìn Shirakawa động tác, không khỏi sững sờ, mở miệng nhắc nhở, chẳng qua là muốn chất lỏng mà thôi nha. Shirakawa đem phi tiêu quả dùng shimizu nhỏ rửa, sau đó lau khô, hai tay bóp một cái, kết thoáng cái, nguyên bản không có không chuồn tay vật nhỏ, ở trong tay nhất thời mắng quãng đê vỡ, bên trong chảy ra màu tím chất lỏng, mà Shirakawa cũng không có đi cho bị bóp nát trái cây, mà là đi xử lý hoa lan nhật quang rút, đem cắt thành bụi phấn, người vì cái gì còn không nổi lửa. Sách trên viết, người đến cắt ra nó. Hermione nhìn lanh lẹ Shirakawa, không khỏi một trận trợn mắt, cảm giác tay mình tâm nghịch ngợm tiểu gia hòa. Nàng liền muốn khóc, tin hết sách, không bằng không sách. Shirakawa lật một cái liếc mắt, lanh lẹ đem hoa lan nhật quang rút cắt thành bụi phấn. Để ở một bên dự bị, sau đó mới chính thức điểm lên lò, bỏ vào số lượng vừa phải shimizu nấu sôi. Chờ đến toát ra 3 giây trưng khí sau đó, lập tức đem hoa lan nhật quang rút bột rót vào. Shimizu trong nháy mắt bị nhuộm thành choáng váng màu trắng, mà Shirakawa cũng đồng thời rót vào lượng nhất định shimizu, bực bội đắp lên tử. Ngoặc kép chấm chấm, Hermione nhìn Shirakawa lưu loát động tác, không khỏi từng trận đau răng, nghiêng đầu nhìn mình, trong nồi hoa lan nhật quang rút đã nấu đến phí. Miễn cưỡng học Shirakawa động tác, đem phi tiêu chất lỏng nhỏ vào đi. Trong nồi nhất thời toát ra tí tách khói xanh. Nồi này sinh tử nước đã nấu phế, mà còn lại đồng học, cũng đều không khác mấy. Có sinh tử nước trực tiếp đem dịch tinh gậy cho nóng biến hình. Có trực tiếp luộc thành một khối cứng lại nhựa cao su. Trong nồi càng là bốc lên mùi hôi thối mùi. Nhượng không nhịn được bịt mũi. Được. Shirakawa nháy mắt con mắt, nhìn Hermione trong nồi xuất hiện lục khí, lực bất tòng tâm nhún vai một cái, nhìn mình nồi trên toát ra bạch khí, tính toán trưng khí trọng lượng, sau đó vén lên nắp, xâm nhập phi tiêu chất lỏng, tí tách hai cái, trong nồi toát ra màu trắng chất khí, trong nồi nguyên bản màu trắng chất lỏng, trong nháy mắt màu trắng tựa hồ cũng xuất hiện, cải biến thành màu xanh nhạt. Shirakawa nhanh chóng dùng dịch tinh gậy đưa vào kham trong nồi. Thuận kim chỉ giờ khuấy 5 vòng. Sau đó lập tức tắt đi hỏa diễm. Dùng nắp lập vừa đổ lên kham nồi. Ngươi cái này giải quyết. Hermione nhìn Shirakawa lanh lẹ động tác. Nhất thời không phục. Nếu không ngươi cho rằng là đây. Shirakawa nháy mắt con mắt. Đưa tay lại đem kham nắp nồi từ bóc đi. Lộ ra bên trong màu xanh lá cây dược tề. Sinh tử nước thành phần. Phải làm là nhan sắc u xanh. Hắn cái này chắc tính có thể. Shirakawa chịu đựng tốt dược tề. Không khỏi nghiêng đầu qua. Nhìn về phía còn lại đồng học. Cũng không phải là không có chịu đựng ra thuốc. Bất quá khác hắn ngạc nhiên phải là. Harry vậy mà cũng là bình chân như vậy. Đã đem kham trong nồi thuốc chịu đựng tốt. Được. Hiện tại ta muốn tới kiểm tra các ngươi thành quả. Horace bấm thời gian. Tới kiểm tra thành tích. Từng cái đảo qua mỗi người kham trong nồi đồ vật. Horace đều lắc đầu một cái. Khi thấy Shirakawa trước mặt kham nồi lúc. Hài lòng gật đầu một cái. Đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó đi xem người khác dược tề. Khi thấy Harry dược tề lúc. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thử đi tìm một mảnh tiểu diệp tử. Ném tới dược tề trong. Kia phiến tiểu diệp tử nhất thời két rồi một tiếng. Giống như là bị thiêu đốt một dạng. Biến hóa ở trên mặt nước. Cũng không có chìm xuống điến. Hoàn mỹ. Có thể nói hoàn mỹ. Potter. Người chịu đựng sinh tử nước. Là ta đã thấy hoàn mỹ nhất một dược tề. Horace đại gia tán thưởng. Nhượng Hermione không khỏi ghé mắt. Ngay cả Shirakawa cũng là một trận hiếu kỳ. John càng là thiếu chút nữa đem con ngươi trừng ra ngoài. Harry tiểu tử này. Có thể là bởi vì Snape quan hệ. Mà dược giờ học thành tích. Một mực quanh quẩn tại đạt tiêu chuẩn phụ cận. Vậy mà có thể chịu đựng nhượng lại Horace đại gia khen khỏi bệnh nước thuốc. Như thế nào nhượng người không nghi ngờ. Nghi vấn rất nhanh thì mở ra. Đương Harry thuận lợi bắt được bình kia khen thưởng phúc linh dược tề sau đó. Cách đường sau đó. Harry thành thật hướng Shirakawa đám người thẳng thắn mình có thể chịu đựng làm xong mỹ sinh tử. Thủy nguyên bởi vì là một quyển cũ nát cũ bài thi. Là hắn cùng John tại trong tủ quầy cướp đoạt duy nhất một bản mới bài thi lúc còn lại cũ bài thi. Quyển kia trên sách học cho phép nhiều đông tây đô bị đồ đổi. Mà Harry cũng chính là chiếu phía trên chịu đựng làm xong mỹ sinh tử nước. Sớm biết rõ ta liền lấy quyển sách này liền được. John không khỏi có vẻ hâm mộ. Mang theo hối hận nói. Có thể cho ta nhìn xem một chút à. Shirakawa là tương đối hiếu kỳ. Hướng Harry phải qua quyển kia cũ bài thi. Harry cũng không lận chát. Đem bài thi cho Shirakawa. A, hỗn huyết vương tử. Shirakawa mở ra cái này bản cũ bài thi. Chỉ thấy phía trên quả thật như Harry từng nói. Bị đồ đổi rất nhiều. Không nhưng là xử lý dược liệu phương pháp. Còn có dược vật lượng. Điều khiển phương pháp. Rất nhỏ cực kỳ. Chỉ bất quá chữ viết tương đối liễu thảo. Sách trang thứ nhất còn có thuộc danh. Là một cái tên là làm hỗn huyết vương tử người. Người cái này là làm bừa. Harry, Hermione nhìn Harry dựa vào cái này, hỗn huyết vương tử, bài thi. Thắng đến phúc linh dược tề. Không khỏi một trận buồn bực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.